truyện cổ tích Việt Nam. Những đứa trẻ mang ngôi sao trên trán. Ngày xưa ngày xưa, có một vị hoàng đế tuấn tú và hào phóng, thống trị một nửa thế giới này. Trong vương quốc bát ngát rộng lớn này, có một thiếu nữ xinh đẹp nhất trên đời tên là Laptiza. Laptiza là con của người chăn cừu, mái tóc dài ống ả và làn da mềm mại không tì vết khiến nàng nổi bật trong toàn vương quốc. Vẻ đẹp của nàng hút hồn tất cả mọi người trong thị trấn, thậm chí cả chim muông, động vật, cây cỏ cũng phải động lòng. Laptiza không chỉ xinh đẹp tuyệt trần, nàng còn rất tốt bụng. Nàng luôn chăm sóc tốt cho bầy cừu của mình và quan tâm đến mọi người quanh mình. Và không chỉ có chim chóc và vật nuôi yêu quý nàng, vẻ đẹp và tính phóng khoáng của nàng còn khiến cả những vì sao rung động. Lin là một vì sao như vậy. Laptiza, nàng có một trái tim thật nhân hậu. Chúng ta đã ngắm nhìn nàng từ trên bầu trời và chúng tôi choáng ngợp bởi vẻ đẹp và tấm lòng của nàng. Vì vậy, ta muốn trao tặng cho nàng món quà. Món quà gì vậy? Một lời cầu chúc vào tháng thứ sáu của hôn lễ. Nàng sẽ được ban phước với hai bé trai sinh đôi. Chúng sẽ là con trai của nàng sinh ra mang trên người những vì sao. Bé trai mang những vì sao ư? Đúng vậy, với một ngôi sao sáng trên trán mỗi đứa trẻ. Chúng sẽ luôn ở bên để bảo vệ nàng. Những vì sao sẽ là tấm lá chắn bảo vệ chúng, không ai có thể làm hại chúng được. Chúng sẽ là những đứa trẻ khôi ngô và thông minh nhất trên mảnh đất này. Nói xong, Lin biến mất trên bầu trời. Ngày hôm sau, khi Laptiza đưa đàn cừu đến đồng cỏ lân cận, nàng nghe thấy tiếng vó ngựa vọng lại. Khi quay lại, nàng bất ngờ khi thấy hoàng đế và một số cận vệ đang tiến về phía nàng. Ngay khi nhìn thấy Laptiza, hoàng đế đã phải lòng nàng. Tên nàng là gì? Tên thiếp là Laptiza. Và điều gì đến đã đến. Vị hoàng đế xuống ngựa và trò chuyện với Laptiza một hồi lâu. Hoàng đế đã yêu nàng chăn cừu xinh đẹp và hỏi cưới nàng làm vợ. Laptiza cũng có ấn tượng mạnh mẽ đối với vị hoàng đế, đã đồng ý lấy chàng. Nhưng câu chuyện không dễ dàng như vậy. Vị hoàng đế có một cận thần gian xảo tên là Murik. Murik muốn con gái của hắn trở thành hoàng hậu. Còn hoàng đế, vì không biết điều này, đã tin tưởng hắn tuyệt đối. Nhưng làm sao điều này có thể xảy ra được? Lâu đài này có một tục lệ không thể phá bỏ, thưa bệ hạ. Nàng ta chỉ là một kẻ chăn cừu, nếu nàng ấy muốn được lấy ngài thì đổi lại nàng ấy phải tặng lại ngài một vật gì đó đáng giá chứ. Chỉ như vậy thì đây mới trở thành một đám cưới môn đăng hộ đối. Nhưng nàng là con của người chăn cừu, thật là không công bằng khi mong chờ một vật đáng giá từ nàng. Tục lệ là tục lệ, thưa bệ hạ. Thần không lập ra những tục lệ này. Và với cương vị là một hoàng đế thì bệ hạ không thể phá bỏ nó được. Nhưng thiếp có thể nói được không? Thiếp có một món đồ đáng giá để làm của hồi môn. Vào tháng thứ sáu sau ngày cưới, thiếp được ban phước với hai đứa trai sinh đôi mang hai ngôi sao sáng trên trán. Không ai có thể đánh bại chúng, và chúng sẽ bảo vệ thiếp và vương quốc này. Điều đó có thật không vậy? Và làm sao mà chúng ta chắc chắn được là ngươi không nói dối chứ? Nếu đây là điều giả dối thì tôi sẽ bị tống vào ngục thất trong suốt quãng đời còn lại. Cái gì? Laptiza, không được. Tha lỗi cho thiếp, thưa bệ hạ. Là một bậc đế vương hay là người chăn cừu thì lời hứa là lời hứa. Thiếp tin vào phước ban của mình và thiếp tin vào bản thân mình. Hoàng đế đồng ý trong do dự. Đám cưới được tổ chức vào ngay ngày hôm sau. Cả cung điện và cả vương quốc hân hoan và ăn mừng hàng mấy ngày trời. Murik không nói lời nào để ngăn đám cưới được nữa, nhưng hắn ta không chịu đầu hàng trước cô gái chăn cừu. Hàng tháng trời trôi qua và chẳng bao lâu đã đến tháng thứ sáu. Murik cảm thấy bồn chồn khi mỗi ngày trôi qua. Cuối cùng, hắn quyết đi nước cờ cuối cùng và phản bội lại chính đất nước của mình. Ngươi muốn chúng ta tấn công vương quốc của ngươi hả? Chúng ta sẽ bại trận thôi. Thần biết, nhưng mà điều đó thì có sao đâu. Ta hứa sẽ trao cho ngài hai núi vàng. Ngay sau khi ngài bị bắt giữ, ta sẽ thả ngươi ra và trao phần thưởng tận tay. Ngày mai là ngày cuối cùng của tháng thứ sáu, ta phải chia cách hoàng đế khỏi hoàng hậu. Bây giờ thì ngươi đi đi. Ngày hôm sau, hoàng đế nhận được tin tức rằng dân chúng bị tấn công. Chàng không muốn rời xa vợ, nhưng trách nhiệm của chàng là bảo vệ thần dân của mình. Chàng phải đi thôi, thiếp sẽ ổn mà. Như thường lệ, những kẻ gây hấn bị bắt giữ. Nhưng khi hoàng đế vội vã trở về với người vợ yêu, thì Moritz lại ngăn chàng lại. Hôm nay là ngày cuối cùng của tháng thứ sáu, thưa bệ hạ. Mặt trời sắp lặn rồi và chưa hề có một dấu hiệu nào của những đứa bé sinh ra với các ngôi sao hết. Lời hứa là lời hứa, đó là những lời hoàng hậu đã nói. Ta không quan tâm, nàng ấy sẽ không bị tống giam vào trong ngục. Thần hiểu chứ, bệ hạ có thể chối bỏ lời nói của hoàng hậu, thần đoán vậy. Không, ta sẽ không nuốt lời. Đây là một âm mưu chống lại ta và vương quốc này. Nhưng vì sự thật vẫn chưa sáng tỏ, như đã hứa, ta sẽ sống trong ngục tối. Cả vương quốc bàng hoàng, dân chúng đều băn khoăn với sự việc đang xảy ra. Tất cả mọi người trừ Moritz. Đêm đó, hắn lẻn ra khỏi lâu đài và đi bộ ra bờ biển. Đây đúng là ma thuật. Làm sao mà cả hai đứa trẻ lớn lên trong một ngày được? Yên nào. Cả cung điện không hề biết rằng lời phước ban của Linh đã thành sự thật. Vì sao đã ban tặng hoàng đế hai bé trai sinh đôi vào đêm hôm trước? Moritz đã chứng kiến tất cả. Laptiza đã hạ sinh hai đứa trẻ bên cạnh mình và chớp mắt. Chỉ đến sáng nàng mới biết con mình đã mất tích. Moritz muốn hai bé trai mang những ngôi sao biến đi xa, xa thật xa. Hắn đã lên kế hoạch cho số phận của chúng. Hắn để hai đứa trẻ lên một con thuyền và nhẫn tâm đẩy thuyền ra ngoài biển khơi. Giờ thì con gái của ta sẽ trở thành hoàng hậu và ta sẽ cai trị nửa thế giới này. Ta sẽ không để một cô gái chăn cừu và những đứa con mang ngôi sao của cô ta phá hỏng âm mưu của mình. Chiếc thuyền lên đến hàng giờ liền trước khi trúng cơn bão. Những con sóng mạnh mẽ và hung dữ, chúng đập mạnh vào con thuyền. Nhưng các bé trai chỉ cười vang và tận hưởng chuyến đi. Sau đó, một con sóng lớn ập đến và đẩy chiếc thuyền vào bên trong biển nước dữ dội. Nhưng thay vì bị ngợp trong nước, các bé trai mang ngôi sao lại hóa thành hai con cá nhỏ. Chúng vui sướng nhảy ra ngoài con thuyền và bơi trong bão tố, trở lại tòa lâu đài. Thần hiểu nỗi buồn của người, thưa bệ hạ. Nhưng mà thần dân kính trọng người với hy vọng và mơ ước. Người phải nghĩ cho họ chứ. Người phải làm đám cưới một lần nữa. Moritz, cho người biết ta sẽ không cưới vợ nữa đâu. Chỉ là cho thần dân của người mà thôi, thưa bệ hạ. Họ không phải là người đã lừa dối người. Tại sao họ lại bị bỏ mặc mà không có hoàng hậu chứ? Ta không biết nữa. Nếu như thần được cho phép, thưa bệ hạ, tại sao người lại không cưới con gái của thần đi? Con gái của thần có tất cả và sẽ thấu hiểu nỗi đau của người. Hãy làm điều mà người muốn đi, Moritz. Ta không quan tâm đâu. Không chần chừ một phút, Moritz vội vã sắp xếp mọi việc. Đám cưới dự kiến được cử hành ngay trong tuần. Một vài ngày trôi qua và những người đánh cá thấy hai chú cá nhỏ sáng lấp lánh trong lưới của mình. Hãy dâng chúng lên hoàng đế thôi. Đúng rồi, người đang cử hành hôn lễ ngày hôm nay, đây sẽ là món quà tốt nhất đó. Không, chờ chút đã, xin đừng giết chúng tôi. Những con cá này biết nói sao? Đúng vậy, chúng tôi không phải là những con cá bình thường đâu, xin đừng giết chúng tôi. Vậy thì các ngươi muốn ta làm gì với các ngươi đây? Lấy một chiếc tô lớn và đổ đầy nước lạnh vô đó. Sau khi chúng tôi bơi lội ở trong đó, hãy để chúng tôi ở trên cỏ và để chúng tôi khô ráo. Những người đánh cá làm theo lời yêu cầu. Dù sao thì đó cũng là những con cá biết nói. Sau khi bơi lội, những chú cá được đưa lên bờ để hong khô. Sau khi đã hoàn toàn khô ráo, những con cá biến thành những đứa trẻ khôi ngô với ngôi sao trên trán. Các người là ai vậy? Chúng ta là hoàng tử. Chúng ta là con trai của hoàng đế và hoàng hậu Nắp Chi ra đây. Ồ, tôi biết là hoàng hậu sẽ không bao giờ nói dối mà. Chúng ta phải đến lâu đài trước khi đám cưới được cử hành. Hoàng tử cần phải che đậy dần trán của mình lại, đừng để lộ những ngôi sao cho bất kỳ ai thấy. Chúng tôi sẽ đưa các ngài vào trong cung điện. Cung điện rất đông đúc, mọi người đang chờ hôn lễ được tiến hành, nhưng không ai kể cả hoàng đế thấy vui mừng cả. Tất cả hãy yên lặng nào. Chúng ta đều biết rằng hoàng đế đã thuận tình lấy con gái của ta. Và bây giờ thì chúng ta sẽ... Chờ đã. Họ là ai vậy? Và tại sao các người lại dám cắt ngang lời một viên cận thần trong cung điện của ta chứ? Chúng con là con trai của người đây, thưa vua cha. Con trai của người, những đứa trẻ mang ngôi sao trên trán. Cái gì? Làm sao mà điều này xảy ra được? Chính là hắn. Cẩn thận thân tính của người đã để cho chúng con chết ở trên biển, để con gái của hắn ta sẽ trở thành hoàng hậu. Hắn muốn nắm quyền lực, nhưng mà hắn quên một điều. Chúng con đã được các vì sao ban phước lành, hắn không thể giết chúng con được. Mưu triết, điều đó là thật sao? Không có thần. Bắt hắn lại. Ôi, con trai của ta. Hoàng đế ngay lập tức đến thăm Laptiza và phóng thích nàng khỏi ngục tối. Nàng ôm chầm lấy các con, Linh ngôi sao đã đúng. Các bé trai được sinh ra với phước lành, cái thiện luôn chiến thắng cái ác. Hoàng đế và hoàng hậu Laptiza đã cai trị vương quốc nhiều năm sau đó, cũng như những vị hoàng tử mang ngôi sao trên trán. Kết thúc